Chương 489, Thiên Hạ Tam Phân phần 1 Vĩnh An 32 năm trung tuần tháng 5, Vô Song Hầu đại quân tại Mưu Sĩ Dương Nho dẫn dắt phía dưới công phá Thường Lãng quận Bạch Thủ Sơn. Bạch Thủ Sơn minh chủ thiên nhân bậc cao thủ Tần Vô Ưu tại lần trốn ở giữa bị Vô Song Hầu thủ hạ ám ảnh vệ hai đại thống lĩnh đuổi theo đánh giết, đến tận đây, Bạch Thủ Sơn triệt để hủy diệt. Cùng tháng, Vô Song Hầu đại quân thay đổi quân đầu chuyển tấn công Thượng Dương quận, chúa tể Thượng Dương quận Cao Gia tại gia chủ kiếm thần Cao Ứng Thiên dẫn dắt phía dưới cả tộc rời trốn, rời đến Hán Trung, đầu nhập vào Lý Gia. Vô Song Hầu đại quân không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Thượng Dương, lại thêm trước đó liền đã cầm xuống Tam Xuyên, Tứ Thủy, Lang Gia, Vân Trung, Hải Châu các loại quận. Đến tận đây, Thương Lãng, Tứ Thủy, Tam Xuyên, Ngân Xuyên, Hải Châu, Vân Trung, Lang Gia, Thượng Dương tám quận chi địa vào hết Vô Song Hầu Trần Xuyên dưới trướng. Thiên hạ 18 quận độc chiếm thứ 8. Cơ hồ Thần Châu hơn phân nửa Bắc địa đều trực tiếp bị Trần Xuyên chiếm lĩnh. Chỉ còn Lưu địa, Mạc Bắc, Bắc Lương, Kinh Thành các vùng ở bên ngoài. Cùng tháng, Lý Gia cũng lần lượt quét sạch Thần Châu Nam Phương Thượng Giã, Ba Thục, Giang Nam, Nam Dương, Lĩnh Nam năm quận, cộng thêm bản thân chỗ chiếm lĩnh Hán Trung quận, đoạt được thiên hạ 6 quận chi địa, độc chiếm Thần Châu phía Nam, cùng Trần Xuyên hình thành Nam Bắc thế giằng co. Cùng lúc, Mang Thiên Tử lấy lệnh chư hầu chiếm lĩnh Kinh Thành vệ gia cũng lần lượt thu phục Liêu địa, Mạc Bắc, Bắc Lương ba quận, mặc dù thế lực nhỏ nhất, mà lại thu phục ba quận đều là một dạng hoang vắng nghèo khó quận, nhưng cũng thành thiên hạ ngoài ra Lý Gia tập đoàn cùng Vô Song Hầu Trần Xuyên bên ngoài còn lại cái thứ ba chư hầu thế lực, được xưng là Tạ Thế Chân Vạc. Đến tận đây, thiên hạ cũng trực tiếp bị tam phân. Thời gian tiến nhập tháng 6, Tạ Thế Chân Vạc cục diện triệt để hình thành, thiên hạ cũng từ nguyên bản vừa bắt đầu sao, động lại lần nữa tiến nhập một cái ngắn ngủi ổn định thời kỳ. Hán Trung, trong thành Trường An, một chỗ đại điện bên trong, Lý Thánh Minh, Triệu Thanh Tuyền cùng Phật đạo hai môn nhân vật đại biểu hội tụ một đường. Hôm nay thiên hạ tam phân, Nam Phương đã bình định, chỉ có Bắc Phương Vô Song Hầu Trần Xuyên cùng vệ Vô Song, không biết chư vị có thể có cái gì thượng sách. Lý Thánh Minh mở miệng nhìn xung quanh mọi người nói, Cao Cư Vương vị bên trên, hắn hôm nay đã là Đường Vương, coi là toàn bộ Lý Đường tập đoàn thế lực chi chủ, trên thân cũng nhiều một loại khí phách vương giả, bất quá hắn trước mắt cũng chỉ là xưng vương, còn không có dám xưng đế xưng hoàng. Cuối cùng hôm nay toàn bộ thiên hạ cũng còn không triệt để bình định thống nhất, loại tình huống này tự nhiên không thích hợp xưng hoàng xưng đế. Vệ Vô Song thực lực tuy mạnh, đã tới thiên tam, nhưng chỉnh thể mà nói, tính uy hiếp kém xa có được Thiếu Thương Kiếm Vô Song Hầu Trần Xuyên, chỉ có Vô Song Hầu Trần Xuyên mới là chúng ta sinh tử đại địch. Chỉ cần có thể diệt trừ Vô Song Hầu Trần Xuyên, cái kia thiên hạ, đem dễ như trở bàn tay, cho nên, đối với chúng ta mà nói, chân chính uy hiếp chỉ có một cái, đó chính là Vô Song Hầu Trần Xuyên, chúng ta sau đó muốn làm, liền là nghĩ biện pháp lật đổ diệt trừ Trần Xuyên. Trần Xuyên người này mặc dù trước kia biểu hiện ôn tồn lễ độ, đại nhân đại nghĩa, thực ra mặt hiền tâm lạnh hung ác, người này sinh tính chất hung tàn, thủ đoạn cay độc, nếu không lật đổ loại trừ người này để cho người này đoạt được thiên hạ, không chỉ có chúng ta sinh tử khó liệu, càng là thiên hạ chi tai kiếp, thương sinh cực khổ. Triệu Thanh Tuyền nói tiếp, Triệu trai chủ nói không sai, Vô Song Hầu người này mặt hiền tâm lạnh hung ác, mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, tâm tính hung tàn, nếu không loại trừ người này, thật làm cho người này đoạt được thiên hạ, quả thật thiên hạ chi họa, thương sinh chi họa. Lý Thánh Minh nghe vậy đi theo nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền nhìn hướng Phật đạo hai môn tại chỗ nhân vật đại biểu nói. Không biết Huyền Từ Thánh Tăng cùng Thái Chân Chân Nhân, Thượng Thanh Chân Nhân có thể có cùng diệu kế. Phật đạo hai môn tại chỗ nhân vật đại biểu chính là Phật môn Giác Tâm Thiền Tự tự chủ Huyền Từ cùng đạo môn Thái Chân. Thượng Thanh hai mạch mạch chủ Thái Chân Chân Nhân cùng Thượng Thanh Chân Nhân cũng là thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả, cũng là bình thường Phật đạo hai môn đại biểu Phật môn các chùa đạo môn các mạch bên ngoài nhân vật cầm đầu. Phật môn truyền thừa chủ yếu chia làm hai chùa, phân biệt là Giác Tâm Thiền Tự cùng Thiên Long Phật Tự, bất quá Thiên Long Phật Tự cũng không tại Thần Châu, mà là tại Thần Châu bên ngoài trên Thảo Nguyên, cũng chính là hôm nay nhất thống Thảo Nguyên Đại Nguyên Đế Quốc cảnh nội, bình thường cũng ít tham dự Thần Châu sự tình, vì vậy khắc Phật môn người chỉ có Giác Tâm Thiền Tự người, cũng không gặp Thiên Long Phật Tự người. Đạo môn truyền thừa lại chủ yếu chia làm ba mạch, phân biệt là Thái Chân, Ngọc Hư, Thượng Thanh ba mạch, bất quá giờ phút này chỉ Thái Chân cùng Thượng Thanh hai mạch người. Vô Song Hầu có Thiếu Thương Kiếm tán thành, có thể có vận dụng ra thần binh toàn bộ lực lượng, khó đối phó à? Huyền Từ nghe vậy hơi hơi mở miệng nói. Tại chỗ hắn người nghe vậy, nhưng là không khỏi trong lòng im lặng, cảm giác Huyền Từ quả thực liền là tại nói nhảm. Tại chỗ ai không biết Vô Song Hầu Trần Xuyên khó đối phó, nếu là dễ đối phó mà nói, bọn họ sao lại cần ngồi ở chỗ này? sớm liền trực tiếp động thủ. Muốn giết Vô Song Hầu, ít nhất yêu cầu tập hai thanh thần binh lực lượng. Lúc này bên cạnh Thái Chân Chân Nhân mở miệng, nói xong lại bổ sung. Hơn nữa còn cần bảo đảm Trần Xuyên sẽ không đào tẩu. Tại Thái Chân Chân Nhân xem tới, hôm nay Vô Song Hầu có Thiếu Thương Kiếm tán thành, cộng thêm hắn bản thân thực lực cũng không bình thường, đã tới thiên tam. Cái này loại tình huống phía dưới, muốn đối phó Trần Xuyên, vậy liền ít nhất yêu cầu hai thanh thần binh lực, hơn nữa còn cần bảo đảm Trần Xuyên không thể trốn đi, có hay không mà nói. Nếu là không thể thứ nhất thời gian đánh giết Trần Xuyên để cho Trần Xuyên đào tẩu mà nói, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách nào. Chỉ cần bọn họ giết không được Trần Xuyên, vậy liền hết thảy cũng là phí công. Còn như đem Trần Xuyên thủ hạ thế lực thanh trừ, hoặc là bắt lấy hắn người bên cạnh uy hiếp, loại phương pháp này tuyệt đối là hạ hạ sách. Nếu là vạn nhất không có uy hiếp thành công mà nói, ngược lại chỉ có thể đưa đến Trần Xuyên điên cuồng trả thù. Đến lúc đó bọn họ bên này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ta có một kế, có lẽ có thể thực hiện. Lúc này, Triệu Thanh Tuyền liền nói tiếp. Triệu trai chủ có gì diệu kế? Lý Thánh Minh nghe vậy thần sắc nhất thời rung một cái, tại chỗ một đoàn người cũng nhất thời ánh mắt tất cả đều nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền. Thấy mọi người ánh mắt nhìn tới, Triệu Thanh Tuyền mở miệng nói. Trần Xuyên người này mặc dù thực lực bất phàm, kiếm đạo kinh người, nhưng bản thân thực lực cao nữa là cũng chính là thiên tam cảnh giới. Đối với chúng ta mà nói, Trần Xuyên lớn nhất uy hiếp liền là hắn trong tay Thiếu Thương Kiếm. Được Thiếu Thương Kiếm tán thành, cho nên để cho hắn có được có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng thần binh lực lượng. Nhưng Thiếu Thương Kiếm mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn cái khác thần binh. Như Thái Chân Chân Nhân chỗ nói, Trần Xuyên tuy có Thiếu Thương Kiếm nhưng cũng chỉ có một thanh thần binh. Chỉ cần chúng ta vận dụng hai thanh thần binh lực lượng có thể giết hắn. Nếu như là không đủ, vậy liền vận dụng ba thanh thần binh, có thể vạn vô nhất thất. Mà ta có một pháp, có thể đem Trần Xuyên đưa tới đặc biệt địa phương. Như thế chúng ta có thể sớm bố trí trận pháp, đủ bảo đảm Vô Song Hầu có đến mà không có về, vạn vô nhất thất. Nói tới chỗ này, Triệu Thanh Tuyền trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tự tin. Thanh Tuyền đệ tử sư sư, trước đó một mực lấy thân nuôi ma nằm thân Trần Xuyên bên cạnh có tới hơn một năm, để cho Vô Song Hầu tình căn thâm trùng. Chỉ cần chúng ta coi đây là dẫn, có thể nghênh đón Trần Xuyên. Đến lúc đó vây mà giết chi. Lý Thánh Minh cùng Huyền Từ mấy người tại tràng Lý gia cùng Phật môn người nghe vậy nhất thời ánh mắt đại lượng. Nếu quả thật có thể sử dụng Lý Sư Sư đem Trần Xuyên hấp dẫn tới, đến lúc đó sớm bố trí trận pháp bảo đảm Trần Xuyên không thể chạy trốn, lại lấy thần binh vây công mà nói, có thể tru sát Trần Xuyên. Chỉ có bên cạnh đạo môn Thượng Thanh Chân Nhân nghe vậy nhíu mày, có chút liền ngộ nói. Pháp này, phải chăng quá mức bỉ ổi, làm trái làm chính đạo đạo nghĩa? Chân Nhân quá lo, đạo nghĩa là dùng đến cho ta các loại chính đạo nhân sĩ, giống như Vô Song Hầu bực này tâm ngoan thủ lạt, tội ác tày trời người, không cần giảng đạo nghĩa. Triệu Thanh Tuyền nói tiếp. Không sai, Vô Song Hầu người này tâm ngoan thủ lạt, đối phó bực này ma đầu, có thể làm thủ đoạn phi thường. Huyền Từ nói, trong lòng có một loại sát ý, Trần Xuyên giết hắn Phật môn một cái thiên tam cấp bậc trấn giáo tổ sư bậc nhân vật. Bực này đại thù, có thể hay không không báo, mà lại thù cũng đã đón lấy. Nếu là không diệt trừ Trần Xuyên, thật nếu để cho Trần Xuyên sau này được thế, há có hắn Phật môn tốt ngày qua, cho nên Trần Xuyên nhất định phải trừ, liền nói. Nếu kế này thật có thể thành, lần này, vây quét, ta Phật môn có thể xuất động một thanh thần binh. Nếu như thế, ta đây đạo môn cũng xuất động một thanh thần binh, lấy trợ đường vương. Gặp Phật môn tỏ thái độ, Thái Chân Chân Nhân lúc này cũng nói. Lý Thánh Minh nghe vậy nhất thời thần sắc một vui, Phật đạo hai môn đều ra một thanh thần binh. Đó chính là hai thanh thần binh, lại thêm hắn trong tay Nhân Hoàng Kiếm, liền là ba thanh thần binh. Mà Trần Xuyên mặc dù nhận được Thiếu Thương Kiếm tán thành, nhưng cũng bất quá một thanh thần binh. Đến lúc đó ba thanh thần binh lực lượng toàn bộ kích phát vây giết,